Độc tôn truyền kỳ Thanh Vân Môn, chương 162. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuất hiện trong tầm mắt là một viên thất khiếu linh lung đan được khảm hoàn mỹ trên trái tim theo từng nhịp đập của tim. Dược lực thất khiếu linh lung tự như một dòng suối âm áp thông qua 7 lỗ đan dược chảy xuôi dòng ra ngoài, tẩm bổ toàn thân. Lâm Nhất mở to mắt, vẻ mặt xa sầm. Advertisement, hóa ra là thế. Advertisement, bí mật đã quấy nhiễu hắn suốt khoảng thời gian qua rốt cuộc cũng đã được phá giải. Khó trách mấy ngày nay, dù không tu luyện thì cảnh giới của hắn vẫn tăng mỗi ngày. Hóa ra là do viên thất khiếu linh lung đan mà ngày đó Tô Hàm Nguyệt đã cho hắn uống ngay trước mặt mọi người ở diễn võ trường. Ta nợ nàng nhiều quá. Cảm giác áy náy trong lòng lại lần nữa trào dâng, hắn liếc nhìn tóc xanh vờn quanh ngón út của mình. Lúc này, tay cầm kiếm của Lâm Nhất đã bắt đầu run lên. Một ngày nào đó, nhất định phải tìm ra Tô Hàm Nguyệt. Bất kể là để giải mã câu đấu kiếm gãy trên người hay để có thể tìm được Tô Hàm Nguyệt thì hắn cũng đều cần có thực lực mạnh mẽ làm chỗ dựa. Khoảng thời gian kế tiếp, Lâm Nhất đắm chìm trong khổ tu vô cùng vô tận. Buổi sáng, khi dùng dẫn linh quyết rót linh khí vào bạch tàn hoa, hắn cô đọng nội kình nhằm đột phá chướng ngại của thuần dương công tiên thiên. Buổi chiều thì xem xét long hổ quyền tiên thiên tàn bản, tu luyện quyền kiếm hợp nhất. Đến trạng vạng tối thì làm bạn cùng trời sao, nghiên cứu mãnh hổ tường vi đồ, lĩnh ngộ kiếm pháp do người áo xanh kia thi triển, lĩnh ngộ ý cảnh mãnh hổ trong lòng khẽ ngửi tường vi. Hắn một lòng hướng về đạo, không hề phân tâm, đắm chìm trong đó. Tựa như kẻ ngu vậy, dù rằng có thể không có kết quả gì cả, nhưng vẫn một mực kiên trì. Trong khi hắn rời xa ồn ào náo nhiệt, từ trên xuống dưới Thanh Vân Môn lại tiệc tùng say sưa, quần chúng hưng phấn, xúc động không thôi. Chuyện Hồ Tử Phong dùng một trường đánh bại Trương Diệp ở đại điện đã sớm truyền khắp tông môn. Việc này khiến chúng đệ tử Thanh Vân Môn lấy làm kiêu ngạo, gần như mỗi ngày đều có người bàn luận về Hồ Tử Phong. Hắn chỉ cần có chút tiến bộ sẽ khiến tông môn chấn động, đồng thời trở thành chủ đề nóng. Cùng với đó, chuyện Lâm Nhất không ra tay ngày hôm ấy cũng bị vô số người lấy ra để so sánh với Hồ Tử Phong. Cách chương.